Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 344, người nhìn ta như thế nào? Hạng Thượng hoàn hồn, dùng mắt nhìn thân thể bốn phía tất cả cảnh sắc. Ta cho rằng, thế gian tất cả đều là Long, ngươi là Long, ta là Long, hắn cũng là Long, cho dù là một cái cây, một giọt nước cũng là Long, tất cả đều là Long, vạn vật đều là Long, hội tụ vạn vật chi Long, mới có thể chứng ta là Long. Bản thiếu gia dựa vào, cái này cũng được, Lữ Phẩm quái dị kêu. Bản thiếu gia liên quan tới Long tinh thần lạc ấn đã phi thường khó khăn. Ngươi làm như vậy, còn muốn ngưng tụ lên sao? Tu La Hồng Nhan nghe đến liên tục nhíu mày. Người có lớn khát vọng cùng cảm ngộ là chuyện tốt. Nhưng, nếu như cái này cảm ngộ cùng khát vọng mục tiêu quá khổng lồ, mà đạt đến không thể đạt tới cấp độ, chính là ngu xuẩn, vạn vật vì Long, không phải không người nghĩ tới. Nhưng nếu muốn thật đem vạn vật vì Long triệt để ngưng tụ trở thành tinh thần lạc ấn lại quá khó. Khan, xem như Long huyền, cho dù là cường đại đến có thể cùng thiên mà đối kháng Long tước, sinh mệnh cũng vẫn là có đi đến cuối ngày đó. Long huyền tiến vào hóa Long cảnh về sau, tuổi thọ cũng bắt đầu thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. 150 năm. Thậm chí 200 năm sinh tồn lại đều không có bất cứ vấn đề gì. Tiến vào Long tôn cảnh giới, càng là có danh xưng có thể ngàn năm bất tử cường đại tuổi thọ. Nhưng tiến vào Long tôn cảnh giới lại có mấy người, không vào Long tôn sinh mệnh càng thêm có hạn, lại có ai có thể đi cảm thụ vạn vật, tức liền cảm nhận vạn vật, lại còn có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu. Lý giải Long thuật bản chất, lấy vạn vật đều là Long đến xem như tinh thần lạc ấn. Thường thường cơ bản nhất sự tình còn không có làm xong. Hóa Long cảnh Long huyền đều đã chết già rồi. Hơn nữa, vạn vật đều là Long ý nghĩ này, nhất định phải là Long huyền bản thân đưa ra. Hơn nữa tin tưởng vững chắc mới có thể. Đại đa số Long huyền càng tin tưởng Long là kim sắc, vô cùng to lớn, có thể hành vân bố vũ, mà không phải là vạn vật đều là Long. Người trẻ tuổi này, Tu La Hồng Nhan khẽ gật đầu một cái, mặt khác đều tốt, chính là cái này tâm quá lớn, vậy mà kiên tin mình có thể làm đến tiền nhân không làm được sự tình. Hạng thượng, đạt bà huyết chi muốn tỉnh, chủ nhà họ Lỡ đẩy cửa từ một gian phòng đi ra nói ra. Ngươi không phải nói ở nàng tỉnh trước khi đến còn muốn thi triển một đạo Long thuật sao? Đã đến giờ. Đến. Hạng thượng đứng dậy đi nhanh hướng gian phòng. Đạt bà huyết chi tính cách hết sức hiếu thắng, lần trước chỉ là dùng Long thuật giúp nàng ổn định thương thế, cũng không có chân chính chữa trị xong, nàng liền lên lôi đài cùng đạt bà huyết chấn động thủ, kết quả bị người một đòn trọng thương, tổn thương càng thêm tổn thương, càng là khiên động giấu ở trong cơ thể nàng mấy năm vết thương cũ. Đó là nàng đã từng cùng hợp tác Long thuật sư đối ngoại tác chiến một lần cuối cùng chiến đấu. Tổn thương, lúc đầu có thể hoàn toàn chữa trị xong, đạt bà huyết chi lại ngăn lại người khác trị liệu. Đây là ta cùng hắn cuối cùng trải qua sự tình, ta sao có thể đưa nó gạt bỏ. Ta muốn giữ lại, cho dù thương thế không cách nào khôi phục, cũng phải giữ lại. Hạng thượng nhớ tới ngày đó sư phụ Hoa Côn Lôn giải thích, khẽ gật đầu một cái. Nữ nhân này thực sự là một cái dùng tình rất sâu nữ nhân. Đáng tiếc nàng hợp tác không có phúc. Trong nhà gỗ, đạt bà huyết chi lông mi đang nhẹ nhàng chớp động. Đó là người đang thức tỉnh trước một chủng tập quán tính vô ý thức động tác. Hạng thượng hai tay vân vê Long thuật. Một đạo đạo kim sắc long khí ngưng tụ thành thần kỳ long thuật. Trong nháy mắt lồng chùm lên đạt bà huyết chi trên thân. Những cái này long thuật chui vào nàng thể nội, phong tổn thương đại long thuật. Tu La Hồng Nhan nghe hạng thượng kể lể sững sờ. Nghe cái tên này liền biết, cái này long thuật có thể đem thương thế phong ấn, trong chiến đấu không bị xúc động ý tứ. Hắn mới bao nhiêu tuổi, đến cùng từ nơi nào học được nhiều như vậy long thuật? Chính là bản thân khai phát nghiên cứu, này thời gian cũng không khớp a. Hoa Côn Lôn những năm này đến cùng mở mang bao nhiêu mới long thuật? Quái không được năm đó hắn Long Huyền tiểu đội ở lọt vào Tĩnh Hải Long Vương tiểu đội phục kích phía dưới, hắn vậy mà còn có thể sống được lao ra. Không sai, hẳn là như vậy. Tu La Hồng Nhan càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy mình suy đoán là chính xác. Năm đó Hoa Côn Lôn sở dĩ có thể từ trọng trọng bao vây rồi trùng sát đi ra, hiển nhiên là không ngừng đem thương thế phong ấn, kết quả dẫn đến thương thế quá nặng, không cách nào lại lần khôi phục. Đạt Bà Huyết Chi thăm thẳm tỉnh lại phát hiện đám người quay chung quanh không khỏi sững sờ. Ngay sau đó sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, thể nội cái kia đã thành thói quen bị cảm nhận được vết thương cũ. Không cảm ứng được, mỡ máu chưa nóng vội. Hoa Côn Lôn vội vàng nói, ngươi cẩn thận đi, nhìn, trong cơ thể của ngươi. Thương thế vẫn là ở, hạng thượng vận dụng đặc thù long thuật cho ngươi phong ấn lên. Hắn còn đang, nhưng lại không còn sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy chiến lực. Đạt Bà Huyết Chi tỉnh táo lại cảm thụ được thể nội vết thương cũ vị trí, đi theo bản thân rất nhiều năm tổn thương y nguyên còn tại, chỉ là bị một loại đặc thù long thuật bao vây lại. Tạ ơn. Đạt Bà Huyết Chi hai tay vịn mép giường rời giường, cất bước hướng về cửa phòng phương hướng đi đến. Chờ một chút, Hoa Ôn Lôn lách mình chặn lại Đạt Bà Huyết Chi đường đi. Ngươi bây giờ mặc dù thương thế hoàn toàn khôi phục, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Đạt Bà Huyết Chi biểu lộ lần nữa sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua Hoa Côn Lôn nửa ngày đáp không ra lời. Ngươi rất cường đại, cũng rất có thiên phú. Trước kia là, hiện tại cũng vậy. Hoa Côn Lôn kiên nhẫn nói xong. Nhưng, đó là tại thiên hạ bình tĩnh tình huống phía dưới, làm thế giới này bắt đầu xuất hiện dung chuyển triệu chứng một khắc, tất cả thiên tài đều sẽ xuất động. Đến lúc đó tranh đấu sẽ vô cùng kịch liệt. Bọn họ tăng lên tốc độ cũng sẽ vô cùng nhanh chóng. Không phải sao? Ngươi là thiên tài, nhưng không cách nào tăng thực lực lên. Ngươi có thể làm, chỉ là nhìn xem đã từng không bằng ngươi người, nguyên một đám vượt qua ngươi. Đạt Bà Huyết Chi trầm mặc hướng về Hoa Côn Lôn. Tất cả những thứ này chính mình cũng rất rõ ràng, nhưng nói ra lại có tác dụng gì? Tìm hạng thượng làm hợp tác, điều này sao có thể? Làm như vậy, làm sao không có lỗi bản thân đã từng rất? Cả đời này, bản thân thân thể chỉ cấp qua cái kia một cái nam nhân nhìn qua. Ngươi không muốn báo thù sao? Hoa Côn Lôn nhìn xem Đạt Bà Huyết Chi, những năm này thực lực ngươi mặc dù không có khả năng tăng lên, nghĩ đến liên quan tới ngươi tiểu đội lọt vào phục kích, cuối cùng gần như hủy diệt hợp tác long thuật sư tử vong nguyên nhân thực sự, hẳn là cũng điều tra không sai biệt lắm a. Đạt Bà Huyết Chi tiếp tục trầm mặc, chỉ là bình tĩnh hai mắt giờ khắc này rốt cục không thể lại tiếp tục bảo trì bình tĩnh nữa. Cừu hận, ngọn lửa tức giận ở trong con mắt bắt đầu thiêu đốt phun trào. Ngươi thực lực đủ báo thù sao? Hoa Côn Lôn lẳng lặng nhìn Đạt Bà Huyết Chi. Những ngày này ta cũng giống vậy nghe qua liên quan tới ngươi khi đó tao ngộ. Đây tuyệt đối là có dự mưu sự tình. Ngươi đã từng bị định tính vì Càn Đạt Bà Long tộc, thế hệ nệ nhính nhất có thể trở thành Long tôn người. Ta biết. Đạt Bà Huyết Chi rốt cục không còn trầm mặc mở miệng nói ra. Năm đó, tiểu đội chúng ta lọt vào phục kích, cũng không phải gì đó ngẫu nhiên, mà là Càn Đạt Bà trong Long tộc nhất hệ nhân viên không muốn nhìn thấy rời đi Càn Đạt Bà Long tộc ta. Trùng kích Long Tôn, Hoa Côn Lôn thở dài nhẹ khẽ gật đầu. Đây chính là đại hình Long tộc thành viên khốn buồn bực chỗ. Long tộc phát triển thời gian càng dài, nhân khẩu dưới tình huống bình thường thì sẽ càng nhiều. Trong đó tộc đàn phe phái cũng sẽ theo thời gian, theo huyết mạch thân sơ cùng thực lực một lần nữa phân chia. Như vậy tình huống, đối với thân ở Long tộc Long Huyền, cảm thụ cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nhưng làm tên này Long Huyền nếu như thoát ly cái này Long tộc, trong Long tộc cái nào đó phe phái liền sẽ bắt đầu động tay chân. Ngươi đã từng nghĩ tới, đệ đệ của mình Đạt Bà Huyết Trấn sẽ giúp ngươi báo thù à? Hoa Côn Lôn cười khổ nhìn Đạt Bà Huyết Chi, lại không nghĩ tới, hắn bị người cho tẩy não lợi hại, hơn nữa vì là trở thành Long Sứ, càng thêm vô cùng tự phụ à? Đạt Bà Huyết Chi trong miệng đều là đắng chát, khổ liền cười khổ đều không thể làm đến, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu. Cả đời này trừ bỏ phụ thân bên ngoài, cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất hai nam nhân, một cái là hợp tác Long thuật sư, một cái chính là đệ đệ Đạt Bà Huyết Trấn. Bây giờ, hợp tác Long thuật sư chết rồi, mà một cái khác bản thân người trọng yếu nhất, lại dùng lạnh như băng thái độ đối đãi mình. Ngươi lực lượng, hiện tại liền là dùng để làm đánh lén đều không thể báo thù. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ Đạt Bà Huyết Chi bả vai, ta biết ngươi oan khuất, thần Long cũng biết ngươi oan khuất, cho nên hắn đem hạng thượng, đồ đệ của ta đưa đến trước mặt của ngươi. Hắn là ngươi cơ hội duy nhất. Có thể, Đạt Bà Huyết Chi hé miệng, cổ họng giống như là bị một khối vật cứng chặn lại. Không biết nên làm sao biểu đạt, ta biết, ta đều biết. Hoa Côn Lôn phát ra thở dài một tiếng, ta có thể nói, có thể làm, cũng đều nói rồi, còn dư lại chính là xem chính ngươi chọn lựa thế nào. Ngươi địch nhân, mỗi ngày thực lực đều đang tiến bộ, mà ngươi chỉ có thể tại chỗ dừng bước. Những năm gần đây, ngươi vì bản thân thể nội vết thương cũ, thực lực chẳng những không có tiến bộ, kỳ thật vẫn là bước lui à. Đạt Bà Huyết Chi thân thể hơi chấn động một chút, kinh ngạc nhìn qua Hoa Côn Lôn, tất cả mọi người đều cho là thực lực mình còn đang tăng lên. Chỉ có vị tiền bối này ánh mắt độc nhất, thấy được chân tướng sự tình. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ Lữ Phẩm bả vai, chào hỏi đám người cùng một chỗ đi ra ngoài cửa, nhìn cũng không nhìn trong phòng lưu lại hạng thượng cùng Đạt Bà Huyết Chi hai người. Thấm đi tới cửa trước đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem Đạt Bà Huyết Chi. Ngươi yêu chỉ có chính ngươi, ngươi chỉ là một cái kiêu ngạo ích kỷ quỷ. Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có một người đàn ông xứng với có được ngươi sao sao? Những người khác không tư cách, bây giờ nam nhân này chết rồi. Ngươi cho rằng không có người đủ tư cách nhìn thân thể của ngươi. Nếu như là ta... Chỉ cần có thể cho ta nam nhân báo thù, ta không ngại bị hàng ngàn hàng vạn nam nhân đè xuống đất đi thao. Diêu Địch bước ra khỏi phòng, bước chân cứng lại ở giữa không trung bên trong, quay đầu rất là kinh ngạc, cũng rất là yêu thích khâm phục nhìn xem Thấm. Cái này ngày bình thường liền một cái chữ đều chẳng muốn nói nữ nhân, hôm nay mở miệng lần thứ nhất thao thao bất tuyệt, vậy mà liền như thế phong cách. Nữ nhân này thực sự là một cái phong cách nữ nhân a. Diêu Địch cười gật đầu đi ra khỏi phòng. Thấm tồn tại cảm giác yếu, bị người cơ hồ cảm giác không thấy sự tồn tại của nàng, nhưng là đúng là cực kỳ phong cách nhất nữ nhân. Trong đội ngũ bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh nổi cái này không có tồn tại cảm giác nữ nhân. Hạng thượng ý chí sa sút tinh thần thời điểm, nữ nhân này có thể xông vào sơn động, đem hạng thượng cho cưỡng gian, nhường hắn phân chấn, bây giờ lại đối Đạt Bà Huyết Chi nói ra lời như vậy. Trên đời lại cũng không có so với nàng khốc hơn nữ nhân. Phòng cửa đóng, Đạt Bà Huyết Chi lẳng lặng nhìn hạng thượng nhàn nhạt hỏi. Ngươi nhìn ta như thế nào? A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.